Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 504. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 504. Anh ta nhìn theo hướng An Diệc Diệp đi. Nhíu mày, dưới sự xúi dục của Tiêu Nhĩ Giai, Phùng Tấn đã âm thầm lẻn vào lâu đài của Khúc Trấn Sơ, muốn lấy trộm chiếc bút ghi âm, nhưng anh ta tìm khắp nơi cũng không thấy. Sau khi thất bại, anh ta chỉ đành phải ra về tay trắng. Dù không tìm thấy bút ghi âm trong lâu đài, nhưng anh đã thấy Khúc Trấn Sơ đưa nó cho An Diệc Diệp. Phùng Tấn nói, Tiêu Nhĩ Giai nghe vậy thì cau mày. Nhưng bây giờ cô ta đang ở nhà họ Nguyễn, được canh gác nghiêm ngặt. Chúng ta không thể vào được. Hai người lo lắng chờ đợi. Họ dám lẻn vào lâu đài chứ không dám vào nhà họ Nguyễn. Khi đang không biết phải làm sao thì chưa đầy hai ngày sau, An Diệc Diệp chủ động ra khỏi nhà họ Nguyễn, qua đêm ở trạm thu nhận. Vừa biết tin này, Tiêu Nhĩ Giai lập tức báo cho Phùng Tấn, quyết định hành động lần nữa. Cô ta hạ quyết tâm lần này phải giải quyết cho xong mọi chuyện. Lặng lẽ vào trạm thu nhận với Phùng Tấn. Nơi này hầu như chẳng có người trông coi. Nhân viên bảo vệ cũng đang ngủ. Hai người dễ dàng vào được rồi đến phòng của An Diệc Diệp. Phùng Tấn cẩn thận mở cửa. Đi vào thì thấy giường hơi phồng lên. Chắc An Diệc Diệp vẫn đang ngủ. Họ liếc nhìn nhau. Sau đó chia nhau tìm bút ghi âm. Tìm một lúc, Tiêu Nhĩ Giai đột nhiên nghe thấy một tiếng tách. Trước mặt lập tức sáng lên. Cả hai người đều sửng sốt. Vội ngẩng đầu nhìn lên thì thấy An Diệc Diệp đang đứng ở cửa. Trên tay cô còn cầm thứ mà họ đang tìm. An Diệc Diệp đung đưa cây bút ghi âm trong tay. Các người đến tìm thứ này. Khi phát hiện có người lẻn vào lâu đài của Khúc Trấn Sơ, An Diệc Diệp đã cảnh giác hơn. Ai sẽ mạo hiểm vào lâu đài để ăn trộm? Tiêu Nhĩ Giai và Phùng Tấn là khả năng lớn nhất. Sau khi mở rộng phạm vi, kiểm tra các camera xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Phùng Tấn. An Diệc Diệp đã lập một cái bẫy, cố ý dẫn họ ra ngoài. An Diệc Diệp vừa dứt lời, sau lưng liền có mấy người xông vào bao vây Tiêu Nhĩ Giai và Phùng Tấn. Những người này đều đã được đào tạo bài bản. Họ là vệ sĩ được nhà họ Nguyễn thuê tới. Trước đây bà Nguyễn đã nói cô có thể thoải mái sử dụng nhân lực và thế lực của nhà họ Nguyễn. Nhưng An Diệc Diệp chưa sử dụng bao giờ. Mãi cho đến hai ngày trước, cô mới bảo quản gia gọi vài người tới. Bốn vệ sĩ nhanh chóng bao vây Tiêu Nhĩ Giai và Phùng Tấn. Bước lên bắt hai người họ, thấy không còn đường thoát. Mắt Phùng Tấn lóe lên tia hung dữ. Anh ta đột nhiên rút dao găm ra lao tới. Cách Trương.